Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Rất xin lỗi các bạn vì ngày hôm nay mình ra chuyện hơi muộn, bởi vì mình cũng đăng một cái video thông báo ngắn, đó là mình gặp một số vấn đề về có bạn đang lại tiếp tục re-up video chuyện của mình trên một kênh khác mang tên là kênh MC Thu Hằng Official. Thì mặc dù cái vấn đề này mình phải xin lỗi các bạn rằng mình đã nói rất rất nhiều lần, thế nhưng mà mình vẫn phải nói lại, đó là hiện tại thì Thu Hằng chỉ hoạt động trên một kênh duy nhất, đó là kênh Nàng Ngôn Tình thôi. Nên là rất mong các bạn nào mà có lướt trên YouTube để nghe chuyện dạng, các bạn thấy kênh nào mà có sử dụng video hoặc giọng nói hoặc hình ảnh của mình thì các bạn có thể nói cho mình một tiếng để mình có thể xác nhận lại thông tin cũng như là có biện pháp xử lý kịp thời để không ảnh hưởng đến kênh nhé. Với cả là vì hiện nay tình trạng re-up cũng như sử dụng hình ảnh video chuyện của mình khá là nhiều, thế nên là mình sẽ áp dụng thêm một điều nhỏ trong video của mình, đó là trong một cái mốc thời gian nhất định nào đấy thì mình sẽ random thôi, kiểu như là video này sẽ khác video kia. Trong mỗi video đến một đoạn thời gian nhất định thì mình sẽ phải chèn thêm một câu, đó là các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nàng Ngôn Tình. Thì như vậy thì họ, những cái người react thì họ chỉ cắt đầu cắt đuôi thôi, chứ họ cũng không dành thời gian ra để nghe hết các cái nội dung video chuyện đâu. Nên là khi các bạn nghe mà các bạn gặp cái câu đấy thì tức là các bạn đang nghe chuyện trên kênh của mình và họ tải video của mình về. Thì mặc dù hơi bất tiện một chút xíu cho các bạn nghe chuyện, nhưng mà rất mong các bạn sẽ thông cảm giúp mình nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 13 của bộ truyện Quân Trang. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 13 của bộ truyện Sắp đặt ngọt ngào sườn xám mềm mại dưới lớp quen trang. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Nếu như nói đến chuyện đau lòng hơn so với việc nhìn thấy bức đồ cưới bị treo trên cửa hàng tao bao, thì chính là giá bán của nó, 200 tệ. Lục Trác Phong gắt gao nhìn chằm chằm mấy con chữ kia, ngực giống như là bị núi đè, buồn bực muốn chết, còn phải kìm nén đến đau. Anh cúi đầu liếm môi, quay mặt sang chỗ khác, là không đành lòng nhìn. Thật hy vọng mình bị mù toán. Mới đầu, mình chúc nó đem đồ cưới vứt đi rồi, anh là thật sự lo lắng cô sẽ ném đi đâu đó. Đêm đó trước khi chia tay, cô còn hỏi anh có nhớ Vương Hoan không. Trong đầu hiện lên một loại suy đoán, nhưng cũng chỉ là đoán mà thôi. Cũng không ngờ được cô thật sự dám làm như vậy, thật sự bỏ được. Anh có thể có được cảm giác Minh Trúc đã thay đổi. Lần này trở về cũng chắc chắn hai người sẽ ở cùng một chỗ. Sau này sẽ viết báo cáo kết hôn. Cả đồ cưới lẫn người đều là của anh. Lục Trác Phong không biết là Minh Trúc cảm thấy anh chỉ trị giá có 200 tệ. Cũng có nghĩa là tình cảm của bọn họ chỉ dừng ở mức giá này. Bất kể là thế nào, cũng làm cho anh bực bội đến cực điểm. Thật sự là tức muốn chết được. An Tình lẫn Hạ Trình, bao gồm cả Hàn Tĩnh, là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt Lục Trác Phong được sắc đến vậy. Có thể nói là biến hóa khôn lường, rốt cuộc càng trở nên nặng nề hơn. Hàn Tĩnh liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, có chút nghi ngờ. Cậu vừa nãy ngay cả cơm cũng không muốn ăn, không phải là vội vã gọi điện thoại sao? Người tò mò nhất chính là An Tình. Cô nằng nặc đòi nhìn bức tô tố đáng giá 200 tệ kia. Nói lời nói thật, anh Lục, đây là bức tô tố xấu nhất của cửa hàng này nha, anh muốn làm gì? Ngay cả Hạ Trình cũng không nhịn được hỏi một câu. Sao đấy? Lục Trác Phong cũng không thèm trả lời câu hỏi của người đó, nhìn về phía Hạ Trình. Cậu có tài khoản tao bao không? Hiện giờ anh không dám gọi điện thoại cho Minh Trúc, sợ không kiểm chế được bản thân mình. Có những lời chỉ có thể nói mặt đối mặt mà thôi. Về phần bức tô tố này có xấu xí cũng không sao, anh cũng không muốn trả lời. Vì anh biết đây là bức thêu đầu tiên mà Minh Trúc hoàn thành, mà lại còn vì anh mà thêu, giống như tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Anh không hề cảm thấy nó vụng về, càng không thể nói là xấu xí. Lục Trác Phong nhìn xem bức thêu kia, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ đồ cưới này. Minh Trúc thêu một mảnh cỏ dại ố vàng tung bay theo gió, tràn lan đến tận cùng, kéo dài theo dãy sơn phong đầy gió, không có tên của anh, nhưng đều là có liên quan đến anh. Hạ Trình cho là mình nghe lầm, thất thần đến phản ứng không kịp. An Tình trừng to mắt. Anh của em ơi, anh đừng nói với em, anh chuẩn bị bỏ ra 200 tệ để mua cái đồ này đấy nhá. Sắc mặt Lục Trác Phong vẫn khó coi như cũ. Hạ Trình sờ mũi một cái. Tớ không có, An Tình có. Bình thường.